Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình cùng một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên tế đàn, tất cả mọi người rơi vào luân hồi, cảm giác được nỗi đau của sở quần nhân hết lần này tới lần khác. Loại trải nghiệm bản thân này khiến cho bọn họ cảm thấy rằng bọn họ đã trở thành sở quần nhân. Muốn kéo dài tiếp cừu hận của hắn, muốn biến chấp niệm của hắn thành chấp niệm của mình. Đây cũng là mục đích của tế đàn này. Ngay khi đám người dương tiễn tiến hành lần luân hồi thứ năm, trên trán bọn họ, quân cờ trắng mà tiểu hồ đi để bọn họ đột nhiên sáng lên. Một cỗ khí tức huyền diệu lan tràn mà ra, đánh thức bọn họ khỏi kiếp luân hồi. Sau đó, những gợn sóng lăn tăn xung quanh họ khiến cho bọn họ thoát khỏi sự ràng buộc tế đoàn, thoát ra ngoài. Đám người dương tiễn không dám chậm trễ, tiếp tục đi về phía trước, thoát khỏi tế đàn. Khi bọn họ đi qua tế đàn, trong lòng vẫn còn sợ hãi thoáng nhìn qua đằng sau, sợ hãi không thôi. Quân đạo nhân vỗ vào quả tim của mình một cái mà nói, là tiểu hồ ly tiên tử đã cứu chúng ta. Nếu như không phải tiểu hồ ly để lại mấy quân cờ trắng kia cho bọn họ, thì bọn họ sẽ không bao giờ có thể thoát ra được, và chỉ có thể đánh mất chính mình trong luân hồi hết lần này tới lần khác. Mục đích của sở quần nhân thiết lập tế đàn kia chính là vì khiến cho mọi người cảm nhận được nỗi đau của hắn. Kể từ đó, chấp niệm của hắn làm cho tất cả mọi người kiên định đứng vào hàng đối lập với đại đạo, dẫn dụ người đi dung nhập đại đạo làm chủ thiên địa. Dương Tiễn hít một hơi sâu, mở miệng nói ra, sợ hãi. Những người khác cũng thi nhau trầm mặc xuống. Bọn họ đã trải qua 5 lần luân hồi. Cái chủng loại kia đau khổ của sở quần nhân bọn họ đều cảm nhận được. Dùng cái loại dũng khí vì người yêu mà nghịch thiên kia quả thực làm cho người kính nể. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không phân rõ được chuyện của sở quần nhân là làm đúng hay sai. Tu sĩ chúng ta vốn đã là nghịch thiên mà đi, về phần chấp niệm trong lòng kia mà đấu với trời đó là trạng thái bình thường. Truy cầu trường sinh, truy cầu không già đều cầu là nghịch thiên. Cho nên, loại hành vi nghịch thiên này của sở quần nhân vẫn là rất bình thường. Bọn họ vội vàng lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ trong lòng. Bất kể như thế nào, chính bởi sở quần nhân mới sinh ra không rõ, cho nên hắn đứng ở mặt đối lập mọi người, không thể bị sự luân hồi của hắn tẩy não. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Phát hiện thế giới đằng sau tế đàn càng hoang vắng hơn, nhưng là trong không khí tràn nhập một cỗ khí tức bi thương. Cỗ khí tức này không thể giải thích được, nhưng ảnh hưởng tới tất cả mọi người, để hốc mắt của đám người dương tiễn cũng bắt đầu đỏ lên. Dường như đang thương tiếc cho những tồn tại qua đời tại đây. Đây là thiên địa cùng đau thương sao? Tiêu Thừa Phong xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, ung dung mở miệng. Chỉ khi thiên địa cùng đau thương mới có thể để cho nỗi buồn không thể xóa nhòa. Đây là nơi thiên địa đồng cảm với những người đã qua đời. Đến tột cùng là ai có thể khiến cho thiên địa cùng đau thương, bọn họ vì sao mà qua đời? Đám người dâng tiến trầm mặc tiến lên, giống như đang mặc niệm. Chẳng mấy chốc, đằng trước xuất hiện một bộ xương khô, một thanh trường thương đâm xuyên qua nó, đóng đinh giữa mặt đất. Nó quỳ một chân trên đất, ngửa mặt lên trời giống như đang chất vấn cái gì, khiến cho cảm xúc xót xa càng đậm hơn. Sau đó lại một cỗ thi thể xuất hiện, đó là của một con yêu thú to lớn, như là một con rồng chiếm cứ mặt đất. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, cho dù biến thành khung xương, khí tức của nó vẫn khiến cho mọi người phải kinh hãi, không dám khinh nhờn. Nó đã không còn là đỉnh cao bình thường, đã đủ xếp vào hàng ngũ đỉnh phong, nhưng đã chết. Tiêu Thừa Phong đưa tay sờ lấy xương cốt của nó lẩm bẩm nói. Từ khí tức tới xem, bộ xương khô này khi còn sống có thực lực xem như kém kẻ nghiện rượu kia, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Có thể để cho cơ thể gần như bất tử của nó bị thương vào trạng thái như vậy, trận chiến đấy đơn giản là điều không tưởng. Mọi người im lặng, đi về phía trước. Thi thể nơi này tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi cỗ thi thể đều là tồn tại mà thế giới bên ngoài không cách nào so sánh. Mọi người im lặng đi về phía trước. Thi thể nơi này tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi cỗ thi thể đều là tồn tại mà thế giới bên ngoài không cách nào so sánh. Mỗi khi nhìn thấy một bộ thi thể sẽ để cho sự đau buồn trong lòng mọi người sâu sắc hơn. Bất chi bất giác, bọn họ đi tới một nơi sâu nhất. Và lúc này, cỗ đau buồn trong lòng kia cuối cùng không áp chế nổi. Tất cả mọi người nước mắt như đê vỡ chảy xuôi mà xuống. Cảm xúc đã không thể nào khống chế. Đằng trước đang tới gần, nơi đó xuất hiện 5 thân ảnh. Bọn họ không còn là xương khô, mà là tảng đá. Sau khi đám người Dương Tiễn tới gần mới phát hiện 5 người này biến thành tảng đá lấy tư thế bảo vệ, chung nhau bảo vệ một ngọn đèn ở giữa. Một ngọn đèn dầu rất bình thường, trên đó có một ngọn lửa nhỏ nhảy lên. Mặc dù trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị dập tắt, nhưng vẫn đang ngoan cường cháy. Cũng không biết đã cháy được bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối có thể xưng là loại không thể dập tắt. Đây là ngọn lửa của hy vọng, chắc chắn không thể để nó bị dập tắt. Dương Tiễn mở miệng dứt khoát bày tỏ suy nghĩ mãnh liệt trong lòng. Người nói đúng. Những người còn lại đều gật đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy ngọn đèn dầu này, bọn họ như thấy vận mệnh của mình, nhất định phải bảo vệ ngọn đèn này. Mặc dù Dương Tiễn và những người khác không biết 5 người này là ai, nhưng vẫn đồng loạt cúi đầu chào 5 bức tượng đá. Bọn họ chắc chắn là người bảo vệ thế giới, thậm chí ở vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh họ vẫn phải giữ lấy tia hy vọng đó. Sau đó, bọn họ cố gắng tìm kiếm những phát hiện khác ở chỗ này. Dù sao trên tờ giấy vàng kia thế nhưng nói là nơi này ghi chép biện pháp tịnh hóa không rõ, nhưng tiếc là không có thu hoạch được thứ gì khác. Đột nhiên, cự linh thần đứng ở nơi hở của 5 bức tượng đá hoài nghi nói, "Ha, đây còn một chỗ trống, luôn cảm thấy như thiếu một người." Quân quân đạo nhân quan sát cẩn thận mấy lần, ngạc nhiên. Đúng là như vậy. Dựa theo động tác và thế đứng của 5 bức tượng đá tới nơi này xem, nơi này chắc chắn sẽ còn thêm một tượng đá mới đúng. Chẳng lẽ trước khi chúng ta đi tới có người từng đi đến chuyển tượng đá đi sao? Dương Tiễn đưa ra suy đoán của mình, nhưng chẳng mấy chốc y lại tự chính mình bác bỏ suy nghĩ này. Chưa kể nơi này đã bị phong ấn vô số năm, bọn họ là người đầu tiên đi vào. Xem như thật có người tiến vào trước bọn họ thì những tượng đá này tuy rằng đã chết, nhưng ẩn chứa chấp niệm trước đó, xem như cường giả đỉnh cao muốn rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta cảm thấy còn có một bức tượng đá chưa chết. Lời nói của Tiêu Thừa Phong không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Nói ra một câu phỏng đoán càng kỳ quái hơn. Chưa chết, điều này sao có thể? Quân quân đạo nhân lập tức bắt đầu biểu thị chính mình không tin. Sự thê thảm uy nghiêm nơi này là thấy được, sao có thể có người chưa chết? Trong ánh mắt Tiêu Thừa Phong lại lộ ra phức tạp. Sở quân nhân năm đó là ác mộng của vô số tu sĩ, xem như cường giả đỉnh cao cũng sẽ sợ, lựa chọn, trốn. Hắn nghĩ tới kiếm bá, xem như kiếm của kiếm bá là bá đạo nhất trên thế gian, xem như kiếm tâm của hắn vô địch. Nhưng, như cũ, không có ở vào thời khắc cuối cùng dũng cảm đối mặt với Sở Quang Nhân. Sở Quang Nhân là đệ nhất nhân vạn cổ trước đó, là bóng ma trong lòng tất cả mọi người trong lúc bấy giờ. Trong cuộc đại chiến, có người lựa chọn làm kẻ đào ngũ là có khả năng, xem như là hắn là cường giả đỉnh cao. Mọi người cũng không truy tới cùng vấn đề này, chuyện năm đó không ai có thể nói rõ. Lúc này, phương hướng tế đàn lại truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa. Đám người Dương Tiễn theo tiếng vang mà nhìn lại, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, đã thấy trên bầu trời từ nơi đó trong hư không có một bàn tay to lớn màu đen thò ra. Bàn tay khổng lồ không biết từ đâu mà xuất hiện, trực tiếp chấn áp trên tế đàn, muốn vớt người trong đó. Tế đàn tỏa ra ánh sáng đỏ hủy diệt lao thẳng tới chân trời, đánh về bàn tay khổng lồ kia. Tất cả mọi người cho rằng bàn tay khổng lồ kia sẽ chống lại với ánh sáng màu đỏ, thì bàn tay khổng lồ đã biến mất một cách quỷ dị, tiêu tán như đồng hoa trong gương, trăng trong nước. Khi nó xuất hiện, thì lại ở bên cạnh tế đàn. Cái tay này, thế mà cố ý tránh đi công kích của tế đàn, không dám chống lại mũi nhọn. Bàn tay khổng lồ vung lên một chảo trên tế đàn, vớt lấy tất cả mọi người trên, đặt bên ngoài tế đàn sau đó nhanh chóng biến mất. Tuy rằng động tác của bàn tay đó là một mạch mà thành, nhưng mang tới cho người ta cảm giác chính là đang sợ tế đàn kia trả thù. Vớt người xong, thì chạy. Trên trán của Bạch Phiêu có một luồng khí đen lưu chuyển, sau khi tỉnh lại trong trạng thái luân hồi lập tức kích động. Đa tạ chủ nhân, đã xuất thủ cứu giúp. Những người khác cũng thi nhau thức tỉnh, kinh dị nhìn vào xung quanh sợ không thôi. Còn có một số người thì hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Hiển nhiên nhận lấy sự ảnh hưởng của luân hồi, nhập kịch quá sâu. Trong lòng bọn họ sinh ra một loại ý nghĩ quát ầm lên. Đại đạo vô tình, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Sương mù màu xám không rõ mới là nơi có tiền đồ sáng tạo. Xưa nay đều nên đi, ta muốn đi nghịch thiên. Không thể, ta cảm thấy tịnh hóa không rõ là không đúng. Chúng ta cần phải cúng bái không rõ để nghịch đại đạo này. Sương mù màu xám không rõ có thể để cho thân nhân chết đi của ta sống lại. Chúng ta tu đạo cả đời, không phải vì những thứ này sao? Các người không được tìm biện pháp tịnh hóa không rõ. Vừa nói bọn họ còn nhìn về phía các tu sĩ khác, ý đồ thuyết phục người khác trở thành đồng loại của mình. Đám người Bạch Phiêu, Thiên Yêu Vương nhìn bọn họ với ánh mắt sát khí. Bọn họ tuy rằng cũng nhận sự ảnh hưởng của luân hồi, nhưng còn duy trì lý trí của mình. Bất kể thế nào, sương mù màu xám không rõ sẽ ảnh hưởng tới thần trí, khiến cho suy nghĩ bọn họ trở nên cực đoan là sự thực. Tuyệt đối không thể bởi vì sự mê hoặc của tế đàn làm mất bản thân. Bạch Phiêu cười lạnh. Đại đạo quả thực vô tình, nhưng sở cuồng nhân chỉ là muốn biến mọi người thành tay đao trong tay của hắn. Ta không muốn là một trong. Ta muốn là chủ nhân của chính mình. Mình chính mình cường đại. Thiên Yêu Vương lạnh lùng. Dám ngăn cản chúng ta tìm kiếm phương pháp tịnh hóa không rõ, bọn ta đã không cứu nổi các người nữa. Giết! Trong chốc lát, hai nhóm nhân mã lao vào nhau chém giết, bộc phát ra một trận đại chiến. Nơi xa, đám người Dương Tiễn quan sát mọi chuyện rơi vào trầm mặc hồi lâu. Tiêu Thừa Phong rung động, bàn tay khổng lồ vừa rồi là cường giả đỉnh cao ra tay. Xem ra đằng sau đám người kia cũng có bàn tay đang thôi động. Quân Quân đạo nhân cau mày mở miệng. Dương Tiễn sợ hãi than. Cường giả đỉnh cao không rõ, rõ ràng là rất kiêng kỵ đối với tế đàn. So với sở cuồng nhân năm đó, thực sự quá mạnh. Tế đàn này chỉ là một vật chết, hơn nữa được để lại không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng cường giả đỉnh cao muốn cứu người ra khỏi chỗ đó, thế mà còn phải bỏ ra một chút tâm tư, không dám đối kháng chính diện. Bởi vậy có thể thấy được sở cuồng nhân là đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, sắc mặt Quân Quân đạo nhân thay đổi đến khẩn trương nói. Không tốt, bọn họ đi về nơi này, làm sao bây giờ? Trái tim bốn người đều dâng lên, bọn họ cảm thấy rằng nhóm người này đang tiến đến rất nhanh. Chúng ta nhất định phải bảo vệ cho được ngọn đèn kia. Dương Tiễn quyết định thật nhanh, quay người lao về ngọn đèn, hiện tại là không rảnh lo lắng nơi này có cấm kỵ hay không, trước tiên giấu đèn đi rồi nói. Có điều may mắn, chính là hắn thế mà không bị cản trở chút nào, khi chạm đến ngọn đèn cũng không bị tấn công bởi những điều cấm kỵ. Dương Tiễn thầm vui mừng, vừa thu ngọn đèn thì cảm nhận được trên thân tám bức tượng truyền tới khí tức tỏa ra kinh thiên động địa, khí tức huyền diệu vô tận lưu truyền, tượng đá hóa ra vầng hào quang. Cảm giác áp bách kinh khủng khiến bốn người Dương Tiễn ngạt thở tại chỗ, còn không đợi bọn hắn kịp làm phản ứng, những vầng sáng kia đã bao phủ trên người bọn họ, biến thành một cỗ lực hút cường đại, thu bọn họ vào bên trong tượng đá. Lập tức một cỗ ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu, thông qua con mắt của tượng đá, bọn họ thấy được cảnh trạng thảm liệt của chiến trường năm đó. Đáng ghét, ngay cả đại đạo chi hỏa cũng không luyện hóa được sở cuồng nhân kia. Nhanh, bảo vệ đại đạo hòa chủng. Đại đạo không tuần, nó tự động cắt đứt, chúng ta nhất định phải bảo vệ vùng đất thuần khiết cuối cùng. Đại đạo đang kêu cứu với chúng ta, trật tự thiên địa không thể nghịch. Kể từ hôm nay, chúng ta chính là người hộ đạo. Theo ta giết, giết, giết, giết sạch không rõ. Vô số tu sĩ hỗn chiến với nhau trên bầu trời, huyết dịch nhuộm đỏ cả thiên địa. Xem như cường giả đỉnh cao bên trong hai chiến tuyến trái ngược cũng chẳng qua chỉ là con kiến hôi, có thể bị nghiền ép tới chết bất cứ lúc nào. Bên trong mẩu chuyện này, đám người Dương Tiễn thấy được cái thân ảnh to lớn cao ngạo. Bọn họ đứng trên trời cao, cùng tồn tại với mảnh thiên địa này, một thân thực lực có 102, mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không có Sở Cuồng Nhân, bọn họ chính là nhân vật tuyệt thế thời đại này. Lúc đại đạo suy sụp là lúc bọn họ đứng dậy bảo vệ đạo kiên định không thay đổi, tự xưng người hộ đạo. Thậm chí bọn họ thấy được chủ nhân của Lạc Thần Tung, nhìn thấy bóng dáng của Liễu Thần, kiếm quang của Dung Thiên Kiếm. Chỉ là những bóng hình này lần lượt biến mất. Trên tượng đá bắt đầu có nước mắt chảy xuống, cũng không phải là tượng đá đang khóc, mà là đám người Dương Tiễn đang khóc. Bởi vì ở thời khắc cuối cùng, người hộ đạo cuối cùng không thể hoàn toàn xóa đi không rõ, mà ngay cả đại đạo cũng hoàn toàn ẩn nấp đi. Cũng là lúc này, bọn họ mới biết được, hóa ra thiên địa cùng đau thương không chỉ để buồn cho những người đã mất, mà còn buồn bởi vì nhân tính. Bởi vì thời khắc mấu chốt nhất của cuộc chiến, một số người thủ hộ chạy. Bọn họ rời khỏi chiến trường, ẩn mình trong một vùng đất thanh tịnh, đến mức bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để xóa bỏ không rõ, trật tự thiên địa hoàn toàn mất cân bằng. Tội nhân, đám người đó đều là tội nhân thiên địa. Đám người Dương Tiễn đồng thời gào thét trong lòng, bọn họ đều có thể cảm nhận được sự thống khổ trong khi bị phản bội của những bức tượng đá này. Lúc này, đông đảo độn quang buông xuống nơi đây, hiển lộ thân hình đám người Bạch Phiêu. Nơi này là nơi cuối cùng, phương pháp tịnh hóa không rõ đến tột cùng ở đâu. Năm bức tượng đá này rất bất phàm, khí tức trên người bọn họ thậm chí còn vượt qua cả tế đàn kia. Phương pháp tịnh hóa không rõ chắc có liên quan. Động tác của bọn họ rõ ràng đang bảo vệ cái gì, còn có cái gì ở chỗ vị trí chống trung tâm đáng để bọn họ bảo vệ. Mau nhìn, thế mà bọn họ đang rời lệ, chuyện này rốt cục là như thế nào? Tóm lại, tồn tại như thế nước mắt chắc chắn không tầm thường, nói không chừng chính là thánh thì có thể tịnh hóa không rõ, để cho ta liếm thử một cái. Ngoạ tào! Nghe thấy có người thế mà phát rồ muốn liếm nước mắt của mình, bốn người Dương Tiễn lập tức hoảng hốt tới rúng gió. Có cần thiết phải buồn nôn như vậy không? Tiêu Thừa Phong thì cái khó ló cái khôn, lập tức vận chuyển pháp lực mở miệng. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới sau khi trải qua vô số năm tháng vậy mà có tu sĩ có thể tới được đây. Xem ra không rõ lại xuất hiện trên thế gian. Giọng nói mông lung mà ngạo mạn, tràn đầy mùi vị trang bức dày đặc. Những tu sĩ kia đồng loạt sợ hãi, tượng đá còn biết nói chuyện. Những tượng đá này thế mà không phải vật chết. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, nhìn vào tượng đá, ánh mắt trở nên vô cùng kính nể. Những điều này đều là vì cường giả đỉnh cao vạn cổ trước đó biến thành, uy lực mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng. Lúc này, mở miệng nói chuyện, chắc chắn có bí mật động trời. Nói không chừng, có liên quan tới việc tịnh hóa không rõ. Quả nhiên. Ngay sau đó, tiếp tục nghe thấy giọng truyền ra từ trong tượng đá. Các người tới đây là muốn tìm biện pháp tịnh hóa không rõ đúng không? Trong lòng Bạch Phiêu đảo một cái, hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất thành kính. Thưa tiền bối, đúng là như vậy. Bây giờ sương mù màu xám không rõ khôi phục, thế giới đã bước vào thời kỳ hỗn loạn vạn cổ. Chúng ta không muốn nhìn thấy trăm họ lầm than, cho nên tới đây tìm biện pháp cứu vớt thế gian. Còn xin tiền bối cho biết, để chúng ta dốc một phần sức lực của chính mình. Lời nói đàng hoàng tử tế như vậy để Tiêu Tử Phong trợn trắng mắt. Ta tin người, ta làm quỷ. Trong đại kiếp vạn cổ trước đó, ngay cả cường giả đỉnh cao cũng có đào ngũ. Trong lòng đều có kế hoạch riêng. Huống chi đám người này vốn là có ý đồ xấu xa. Cái gọi là cứu vớt thương sinh chẳng qua chỉ là một trò đùa. Những người còn lại cũng đều theo Bạch Phiêu mà thi nhau quỳ xuống đất, luôn miệng nói. Còn xin tiền bối nói cho biết phương pháp tịnh hóa không rõ để cho chúng ta dốc một phần tâm sức. Không rõ làm loạn thế gian, không thể kéo dài được nữa. Còn xin tiền bối giúp chúng ta một tay. Được, đã như vậy, các người có quyết tâm, ta thấy vui mừng. Vậy ban ngươi phương pháp tịnh hóa không rõ. Tiêu Tiểu Phong cười ha hả với vẻ mặt thâm trầm. Lời nói vừa ra lập tức khiến trên mặt đám người Bạch Phiêu lộ ra vẻ vui mừng, nội tâm kích động không thôi. Lại nghe Tiêu Tiểu Phong nói tiếp. Các người nhắm mắt lại, nội tâm phải thành kính. Đám người Bạch Phiêu lập tức làm theo. Tiêu Thừa Phong thấy tất cả mọi người đều nhắm mắt, thân thể lập tức dùng mình, đi tiểu vào rãnh nước ở giữa bức tượng đá. Đám người Dương Tiễn mới đầu còn không hiểu trong hồ lô của Tiêu Tiểu Phong bán thuốc gì. Nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sửng sốt. Cựu linh thần mở to hai mắt cả kinh. Vãi nổi, ngươi chuẩn bị lừa gạt người ta như vậy. Tiêu Tiểu Phong truyền âm. Không phải vậy thì sao? Đám người kia đều phát rồ tới muốn liếm nước mắt của chúng ta. Thật ghê tởm. Nhanh chút, một mình ta tiểu không đủ. Các người cũng nhanh tới. À thôi được, vậy cũng không tử tế một lần. Quân Tuân đạo nhân vừa dứt lời, chỉ dụng cụ của mình rồi bắn vọt nước tiểu ra ngoài, bắn thẳng vào trong rãnh ở giữa bức tượng đá. Thanh âm này làm đám người Bạch Phiêu nghe vào trong tai như thể là làm bọn họ càng kích động hơn. Bọn họ đã có thể bổ não ra cảnh tượng các vị tiền bối thi pháp một bước lên trời khả năng gần ngay trước mắt. Một lát sau, Tiêu Thừa Phong lạnh nhạt. Được rồi, các người mở mắt đi. Tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt. Trong nháy mắt nhìn thấy nhiều thêm một chất lỏng ở vị trí trung tâm. Thánh thủy, quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, tiền bối ban cho là thánh thủy. Uống thánh thủy vào có phải có khả năng tịnh hóa không rõ hay không? Tiền đồ tươi sáng đang ngay trước mắt, từ giờ trở đi ta có thể tu luyện đại đạo hoàn chỉnh. Đa tạ tiền bối ban cho thánh thủy. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói chuyện sôi nổi. Sau khi thi nhau lao về những chất lỏng kia như hổ đói, pháp lực cuộn trào, đều thi triển ra pháp thuật, tranh đoạt chất lỏng đó. Cho dù một giọt cũng không thể lãng phí, há mồm là điếm nuốt. Có người còn dùng ngón tay nhúng một chút, sau đó đưa vào bên trong miệng. Đám người Dương Tiễn nhìn thấy dáng vẻ tranh giành nhau của bọn họ thì thi nhau kìm nén, sợ chính mình sẽ cười thành tiếng. Lúc cuộc tranh luận của mọi người đạt tới trạng thái gay cấn, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên chấn áp xuống, làm phương thiên địa này đứng im. Trên trán Bạch Phiêu hiển hiện khói đen này chiếu lên trời, soi sáng ra một con đường, chỉ thấy một chân ảnh chậm rãi đi dọc theo con đường này. Tới, cường giả đỉnh cao tới. Mọi người tim đập loạn xạ, nhất thời không dám nhúc nhích. Rất rõ ràng, chắc hẳn là hắn kéo người từ trên tế đàn này ra. Lúc này, nhìn thấy được cơ duyên sinh ra, lúc này mới đích thân xuống. Chủ nhân. Bạch Phiêu lập tức cúi đầu khiêm tốn nói với giọng run run. Ngươi có biết ta là chủ nhân của ngươi sao? Ta giúp ngươi tới một bước ngày hôm nay, có chuyện tốt như vậy cũng không gọi ta ngay từ đầu. Lời mở đầu của bóng đen cực kỳ lạnh lùng, chỉ toát ra một tia khí tức tức giận thôi đã khiến cho đám người Bạch Phiêu phải kêu lên một tiếng đau đớn. Tất cả đều phun ra một ngụm máu. Trước mặt bóng đen này, đám người này ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Dường như họ không thể cưỡng lại được dù chỉ một ánh mắt hay cảm xúc nhỏ nhất của đối phương. Bọn họ đều đang nằm dạp trên mặt đất đối mặt với thân ảnh kia. Thân thể run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thân ảnh kia thế nhưng là không để ý tới bọn họ, là đưa ánh mắt rơi trên năm bức tượng đá, bên trong đôi mắt lộ vẻ phức tạp. Lẩm bẩm, năm đó không trách được chúng ta tu luyện vô số năm, thực sự rất sợ chết. Các ngươi là những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm tại thời đại đó. Các ngươi phải mang theo ngọn cờ của thời đại. Đó là trách nhiệm các ngươi được sinh ra. Chúng ta không phải. Chúng ta chỉ muốn sống. Chuyện này không có sai. Thánh thủy chính là át chủ bài quan trọng nhất mà các ngươi trước đó cất giấu đi sao? Thật có thể tịnh hóa không rõ sao? Hai mắt thân ảnh kia sáng lên nhìn chăm chăm vào những chất lỏng kia, đưa tay chộp tới, hớt một nắm lớn, đưa vào trong miệng hắn như là nước suối. Có hơi tanh, có chút vị mặn. Mùi vị không phải rất tốt. Tuy nhiên, có thể cường đại lên thì đây không phải vấn đề gì, trực tiếp nhẫn nhịn. Một ngụm thánh thủy nuốt vào bụng, mệnh ta không do trời. Thân ảnh kia kích động trong lòng, vận chuyển pháp lực, vừa cười nhạo vừa lấy được loại chất lỏng này, cố gắng cảm giác được sự không tầm thường trong đó. Nhưng là khi chất lỏng tan ra, hắn không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong bản thân, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn nôn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta uống chưa đủ nhiều? Thân ảnh kia nhướng mày, lại khoác tay lần nữa, hút hết chất lỏng còn sót lại rồi nuốt xuống. Chỉ là vì kết cục vẫn như cũ để hắn không cảm nhận được bản thân mình mạnh hơn chút nào. Chất lỏng này quá mức bình thường, thực sự là thánh thủy sao? Hắn cố gắng thôi diễn nhân quả của thánh thủy này, Chỉ thoáng cái, vẻ mặt đã tái mét. Há mồm ra một trận tiếng nôn ọe xuất hiện. À, đám bò sát hèn mọn các người, dám sỉ nhục ta như thế. Chết cho ta. Sắc mặt của hắn dữ tợn cào thét một tiếng, một tay đưa trưởng đánh về phía năm bức tượng đá. Lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa, đây là một kích nổi giận của hắn. Ẩn chớ uy lực hủy thiên diệt địa không cách nào tưởng tượng. Tuy nhiên, công kích bực này rơi trên năm bức tượng đá chỉ phát ra một tiếng vang trầm đục, cũng không tạo ra chút gợn sóng nào. Cho dù là năm người này đã hóa thân thành tượng đá nhưng vẫn bất diệt như cũ, có thể bỏ qua công kích của cường giả đỉnh cao. Có điều, mấy người Dương Tiễn cũng bị ép đi ra, thi nhau nhìn vào thân ảnh kia, tràn đầy cảm giác trào phúng. Cho dù đối mặt với cường giả đỉnh cao, thì bọn họ cũng không sợ. Đã vô số năm không gặp, khẩu vị của thiên minh ngươi trở nên nặng như thế nào? Thay đổi uống nước tiểu rồi. Theo một tiếng cười to truyền tới, cổ yêu mang theo tả sứ mà tới. Cái gì? Là nước tiểu. Vẻ mặt của đám người Bạch Phiêu đột biến, thi nhau nôn ngay tại chỗ. Hận không thể nôn cả mật ra. Cả đám mặt đều mang thống khổ. Không, đám súc sinh các người. Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? À, ta uống nước tiểu. Ta thế mà lại đi uống nước tiểu. Đáng ghét à, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bọn họ nhìn về đám người Dương Tiễn đều lộ ra sát ý lạnh như băng. Bọn họ trước đó cho rằng thánh thủy quý giá biết bao nhiêu, bây giờ lại buồn nôn tới cỡ nào. Tiêu Thừa Phong vô lại nói, này, các ngươi nói chuyện cần phải có lương tâm. Vừa rồi các ngươi muốn liếm nước mắt của chúng ta, lúc đó chúng ta mới hảo tâm để các ngươi uống nước tiểu. Làm sao bây giờ lại trách chúng ta? À, ta phải giết ngươi. Một người lại khó thở một trận. Thực sự là một đáng đám thương. Cổ yêu nói ra lời chế giễu vô tình. Tuy nhiên, tả sứ bên cạnh thì sớm đã quen rồi. Khi nàng nhìn thấy đám người Dương Tiễn đối với hành vi uống nước tiểu của thiên minh là chuyện bình thường, ngược lại đồng tình nhìn cổ yêu. Cổ yêu này cũng là người đáng thương, đến nay vẫn còn không biết thân thể của mình là dùng canh thờ thịt nguội hợp đại mà thành. Thế mà còn đi chế giễu người khác. Lời giận của thiên minh gần như muốn thiêu tới hắn mất lý trí. Hắn có thể nhường đường cường giả đỉnh cao, tồn tại trí cao vô thượng. Bây giờ phải đi uống nước tiểu của mấy con kiến hôi. Như vậy thì cũng vô cùng nhục nhã. Quả thực chính là vết nhơ cả đời tu đạo của hắn. Hắn muốn điên rồi. Có điều hắn còn nhìn về cổ yêu không vui. Người quái gì? Người là ai? Khí tức trên người cổ yêu khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng dáng vẻ xấu xí như vậy trước kia hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Cổ yêu cười lạnh. Thiên minh, chúng ta thế nhưng vừa giao thủ qua trước đó không lâu. Vậy mà ngươi quen ta nhanh như vậy rồi sao? Là ngươi. Cổ yêu. Thiên minh sững sờ, sau đó cũng phát ra tiếng cười ngạo vô tình. Ngươi còn không biết xấu hổ mà đi cười ta sao? Bản thân biến thành dáng vẻ xấu xí như thế này. Ngươi làm sao không biết xấu hổ mà còn đi ra? Nếu như ta là ngươi, dứt khoát đập đầu chết đi cho rồi. Ngươi thì biết cái gì, thực lực mới là quan trọng nhất, dung mạo có tác dụng gì. Cổ yêu lơ đánh cửa một tiếng, lời nói chế giễu. Ngược lại là ngươi, uống nước tiểu, có thể khiến cho ngươi mạnh lên hay không? Ngươi câm miệng cho ta. Thiên minh lại xấu hổ lần nữa, lửa giận trong mắt cháy lên hừng hực, lập tức khóa chặt trên người đám người Dương Tiễn, âm trầm nói. Các người đáng chết. Có điều các người thế mà có thể bám vào trên những bức tượng đá kia, xem ra là người một đời mới kế thừa ý chí bọn họ. Phương pháp tịnh hóa không rõ có phải trên người các người hay không. Giao ra, ta còn có thể lưu các người toàn thây. Người một đời mới kế thừa ý chí. Đám người Dương Tiễn sững sờ, bọn họ từ trong miệng thiên minh biết được một chút tin tức. Hiển nhiên không phải ai cũng có thể dung nhập vào tượng đá. Hơn nữa, lúc bọn họ lấy ra ngọn đèn kia, sở dĩ không chịu tới công kích, khả năng cũng có quan hệ với chuyện này. Khả năng lớn nhất chính là nhận lấy sự che chở của cao nhân. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chuột lâm trận bỏ chạy, cũng không cảm thấy ngại mà trở về sao? Làm sao còn có mặt mũi để sống trên đời? Tiêu Thừa Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, cầm kiếm chỉ thẳng mặt Thiên Minh mà không sợ hãi chút nào. Dung Thiên Kiếm, ta có thể cảm nhận được khí tức kiếm bá ở trên thân thể của ngươi. Có chút ý tứ. Hai mắt Thiên Minh lóe sáng, sau đó nở ra nụ cười khinh bỉ, giơ tay lên, tựa như vớt trăng trong giếng, chụp về đám người Tiêu Thừa Phong. Trong chốc lát, càn khôn đảo ngược, đám người Dương Tiễn chỉ cảm thấy vùng thế giới quanh mình như được thay đổi. Rõ ràng mọi thứ đều không hề biến hóa, nhưng bọn họ giống như hóa thân thành con kiến hôi, đang bị chi phối trong lòng bàn tay của Thiên Minh. Một độ áp lực kinh khủng buông xuống trên người bọn họ, đè ép tới thân thể bọn họ dường như muốn nổ tung. Tiêu Thừa Phong, ta giết chính là cường giả đỉnh cao. Tiêu Thừa Phong gào thét một tiếng, đột nhiên chém ra một kiếm lên bầu trời. Kiếm mang như thác nước bắn lên tận trời, giống như ngân hà đổ xuống chút ngược vào bầu trời. Một cỗ áp bách kia rốt cục là đánh ra một đường vết nứt. Đồng thời, mấy người Dương Tiễn cũng không nhàn rỗi, thi nhau thi triển thần thông, uy lực cường đại rung động trời xanh, dị tượng tán loạn điên cuồng, chống lại Thiên Minh. Thật mạnh, có hơi hùng mãnh, bọn họ thế mà có thể chống đỡ trong tay cường giả đỉnh cao. Làm sao có thể, bọn họ thế mà còn muốn phản kích. Đám người Bạch Phiêu sợ tới ngây người, nhìn vào đám người Dương Tiễn đang giãy giụa trong lòng bàn tay của Thiên Minh, cảm thấy khó có thể tin. Cường giả đỉnh cao nhấn mạnh chính là hai chữ đỉnh cao, cái gì gọi là đỉnh cao, như đỉnh của thế giới vậy. Huống chi Thiên Minh còn không phải cường giả đỉnh cao bình thường, mà là cường giả đỉnh cao uy tín lâu năm, thực lực càng vượt quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, đám người Dương Tiễn vẫn còn có thể chống lại cường giả đỉnh cao này. Tuy rõ ràng không hành động lớn nào, nhưng như vậy cũng đã rất trâu bò rồi. À, xem ra các ngươi có chút bản lĩnh, khó trách có thể kế thừa được ý chí của đám người kia. Thiên Minh nói ra lời kinh ngạc, sau đó vẻ mặt càng âm trầm hơn, sát ý tăng vọt. Hắn đã nhìn ra đám người này là đời này chắc chắn không tầm thường, nhất định phải bóp chết bọn họ từ trong trứng nước. Hơn nữa, còn phải lấy được phương pháp tịnh hóa không rõ trên người bọn họ. Nói, các ngươi đạt được cái gì từ chỗ này? Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nếu không nói, vậy trước tiên giết chết một người. Thiên Minh mở miệng lãnh khốc, đưa tay chỉ về Dương Tiễn. Một chỉ này còn kinh khủng hơn so với một chảo vừa rồi, hơn nữa còn chạm thẳng một mình Dương Tiễn, đủ để lập tức xóa bỏ Dương Tiễn. Dương Tiễn chỉ cảm thấy bản thân mình gặp mối nguy lớn, nguy cơ sinh tử buông xuống, giống như ngay sau đó sẽ chết đi, không chút hồi hộp nào. Có điều, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Yêu một mực đang đứng một bên xem trò vui. Nó đột nhiên giẫm chân mà ra, đưa tay vung lên, hóa giải tất cả thế công của Thiên Minh, đồng thời ngăn trước mặt đám người Dương Tiễn. Dương Tiễn, Thiên Minh, Cổ Yêu. Vào lúc này, mọi người ở đây trong đầu đều đồng thời nhảy lên vô số dấu chấm hỏi. Cổ Yêu, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn cứu bọn họ? Thiên Minh nheo mắt lại, tức giận mà chất vấn. Cổ Yêu cúi đầu nhìn hai tay mình một cái mộng bức mà nói. Nói ra khả năng ngươi không tin, ta không khống chế nổi chính ta. Nó một mực ở bên cạnh xem, chỉ còn chờ Thiên Minh giải quyết đám người Dương Tiễn. Sau đó cùng nhau chia sẻ phương pháp tịnh hóa không rõ. Kịch bản cũng đã viết xong, nhưng không biết làm sao lại không thể khống chế thân thể của mình. Sắc mặt Thiên Minh càng lúc càng trở nên âm trầm hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện quỷ quái ngươi nói sao? Ta nói thật, thân thể này của ta có gì quái lạ? Cổ Yêu cuối cùng đã ý thức được thân thể của mình có vấn đề, chắc chắn là những tài liệu kia có chút không đúng. Nó không thể không nhìn về tà sứ. Cái nhìn này thiếu chút nữa làm hắn tức giận, tới thiếu chút nữa thì chết đi. Tại đây nào có thân ảnh của tà sứ, không biết đã chạy đi nơi nào. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cổ Yêu cũng sắp điên rồi, thân thể của nó đột nhiên uốn éo chủ động lao về Thiên Minh. Thiên Minh người chú ý, ta lại không khống chế nổi chính mình rồi. Cổ Yêu đấm ra một quyền, lực lượng đỉnh cao oanh kích về phía Thiên Minh mà đi. Cường đại tới khiến thiên địa cũng phải rung động. Muốn đánh thì đánh, ngươi còn giả vờ làm cái gì? Sắc mặt Thiên Minh trầm xuống, tức giận mắng một tiếng, xông tới nghênh kích. Đối với lời nói của cổ yêu, hắn không tin một chữ nào, còn khống chế không nổi chính mình. Đây không phải đang sỉ nhục trí thông minh của ta sao? Đường đường cường giả đỉnh cao, làm sao có thể không khống chế nổi chính mình? Hơn nữa, thiên minh chẳng mấy chốc phát hiện, cổ yêu ra tay thật đúng là con mẹ nó hung ác. Có thể nói là chiêu nào chiêu nấy đều là đánh vào điểm yếu của mình. Hơn nữa thần thông kinh khủng, đưa tay là tới, liều mạng chào hỏi trên người mình. Thiên minh chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong, mặt mũi đã có hơi chút bầm dập chất vấn. Cổ yêu, ngươi đây là liều mạng bảo vệ đám người kia sao? Bọn họ và ngươi đến tột cùng có quan hệ thế nào? Ta không phải đang bảo vệ bọn họ, ta thật đúng là không khống chế nổi chính ta. Cổ yêu vừa hung mãnh vung nắm đấm, vừa mở miệng nói lời giải thích. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng! Thiên minh bị tức đến toàn thân phát run, hai mắt lập tức biến thành màu đỏ thắm. Lực lượng toàn thân không còn bảo lưu, gần như vọt lên trên phong thái thiên địa. Yên diệt, kết giới! Thiên minh đưa tay chỉ về cổ yêu, lực lượng hủy thiên diệt địa ngay lập tức chút xuống. Thần lực chôn vùi mọi thứ, bao phủ lấy cổ yêu, tạo thành một kết giới hủy diệt. Mọi thứ trong đó tất cả đều bị chôn vùi. Tuy nhiên, chuyện làm hắn khiếp sợ đã xảy ra. Thân thể cổ yêu thế mà không hao tổn trọng lông nào, lao thẳng ra khỏi kết giới. Một quyền đánh vào trên mặt của hắn, đầu của thiên minh nổ tung ngay tại chỗ. Ấn ký sinh mệnh của thiên minh lóe lên, thân thể gây dựng lại một lần nữa hoảng sợ nhìn cổ yêu. Người thân thể của ngươi là như thế nào? Làm sao có thể mạnh như vậy? Yên diệt kết giới là thần thông diệt thế của hắn, xem như cường giả đỉnh cao cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Tuy rằng không thể trực tiếp tiêu diệt cổ yêu, nhưng cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn gì mới đúng. Tuy ta rất xấu, nhưng ta rất cứng. Cổ yêu trả lời vấn đề của hắn, sau đó như một con chó dại tiếp tục đánh về phía hắn. Thân thể này dù sao cũng là cứng rắn, ngay cả hắn nắn cũng không nắn được, chỉ có thể giữ nguyên dáng vẻ hiện tại này. Nếu như thiên minh thực sự có thể đánh tan vỡ thân thể này, cổ yêu cao hứng còn không kịp đây. Tuy rằng hắn không khống chế nổi thân hình của mình, nhưng không thể không nói, một bộ thân thể này thực sự lợi hại, để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Người không được qua đây! Mắt thấy cổ yêu đạo lao về phía mình, thiên minh cuối cùng cũng có chút luống cuống, nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, cổ yêu tiếp tục truy kích. Mẹ nó chứ, hai ta không thâm cừu đại hận. Đi, không cần thiết à? Tại sao? Nói cho ta lý do tại sao? Người đừng có lại đẩy nữa. Người ngay cả biện pháp tịnh hóa không rõ cũng không cần sao. Người cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào ta, như vậy sao? Thiên minh càng lúc càng chạy xa, giọng điệu dần sụp đổ. Cổ yêu thì đuổi theo phía sau. À, thật xin lỗi, ta thực không khống chế nổi chính mình. Mọi người. Bọn họ trơ mắt nhìn vào hai vị cường giả đỉnh cao, cứ như thế biến mất trong tầm mắt của mình. Tuyệt đối không nghĩ tới cường giả đỉnh cao thế mà xuất hiện có loại phong cách như vậy, lúc rút lui lại chật vật như thế. Dương Tiến và những người khác đều hành lễ với cổ yêu. Bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân, tất cả đều xuất phát từ thân thể cổ yêu kia. Dùng xương cốt chính là canh thừa thịt nguội mà cao nhân ăn, dùng huyết dịch chính là máu của những thịt thú rừng cao nhân nuôi dưỡng. Thân thể này tất nhiên không thể tự khống chế. Cao nhân bố cục quả nhiên sâu, ngay cả cường giả đỉnh cao chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Luyện cổ yêu thành con cờ, quấy phong vân, cách làm này quả thực là lớn à. Cao nhân lại cứu chúng ta một lần nữa. Mọi người bùi mùi ngãi không thôi, kính nể cao nhân giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài mãi không dứt. Bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, dù sao ngọn đèn kia bọn họ đã lấy được, nơi này không còn cái gì nữa. Tuy nhiên còn chưa khởi hành thì đã bị đám người Bạch Phiêu chặn đường đi. Các vị, ngươi là nhóm người đầu tiên tới đây, mau nói lấy được cái gì? Đôi mắt Bạch Phiêu lạnh lẽo, mở miệng nói lời chất vấn lạnh lùng. Quân quân đạo nhân nhướng mày. Ta nói chúng ta không lấy được gì, các ngươi tin không? Bạch Phiêu cười ha ha. Ha ha ha, đương nhiên là không tin. Các ngươi có thể dung nhập tượng đá, không có khả năng không đạt được cái gì. Có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ, độc chiếm sẽ chỉ làm cho chính mình ăn no vỡ bụng. Thiên Yêu Vương cũng mở miệng, khí thế cường đại khóa chặt trên người đám người Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn vào Thiên Yêu Vương đột nhiên thở dài, Hài, một thân thì tốt chỗ này, thế mà lãng phí. Đúng vậy, bản thể là một con kim điểu, để mà hầm canh, thế nhưng là tuyệt con nhà cú mèo. Sớm biết không cho nó uống nước tiểu của chúng ta. Cựu linh thần ôm ôm nói. Thiên yêu vương uống nước tiểu, xem như chất thịt cho dù tốt đi nữa cũng đã bị vấy bẩn, tuyệt không thể đưa cho cao nhân. Lẽ nào lại như vậy? Các người muốn chết? Hừ. Thiên yêu vương phát ra một tiếng kêu chói tai, đưa tay chảo tấn công về phía Dương Tiễn. Bên phía kia không chỉ là Đường Hoàng bàn tán về chất thịt của nó, còn dám lấy chuyện hắn uống nước tiểu ra để nói. Đây quả thực là không để nó vào mắt một chút nào, nhục nhã nó một cách trần truồng. Nhất kiếm diệu thế! Dương Tiễn còn chưa kịp xuất thủ, đột nhiên một đạo kiếm quang chói mắt lấy hình bán nguyệt quét ngang mà tới, lập tức chém nát thế công của Thiên Yêu Vương, đồng thời rơi vào trên tay Thiên Yêu Vương, chặt đứt tay của nó. À! Thiên Yêu Vương hét thảm một tiếng, tay đứt lại mọc ra một lần, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, cảnh giác tức giận nhìn chăm chăm vào Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong truyền âm. Ngươi đưa đèn cho cao nhân trước đi, nơi này chúng ta đứng ra cản, chậm thì sinh biến. Cổ yêu cùng với vị thiên minh kia đều là cường giả đỉnh cao. Trong chỗ tối cũng không biết còn cường giả đỉnh cao nào khác hay không. Vì đề phòng vạn nhất, bọn họ muốn để cho Dương Tiễn mang ngọn đèn đi trước. Như vậy cũng có thể đảm bảo. Dương Tiễn cũng không phải người do dự, sau khi nói một tiếng được thì quay đầu. Dừng lại, ngăn cản hắn. Sắc mặt đám người Bạch Phiêu thay đổi, lập tức thi triển thần thông về phía Dương Tiễn. Có điều, tất cả đều bị ba người Tiêu Thừa Phong ngăn lại. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Mắt thấy có người muốn đuổi theo Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong cười lớn một tiếng, trường kiếm trong tay quét ngang, vạch ra một đạo kiếm mang chảm thiên diệt địa, như thể cắt ngang thiên địa, ép tất cả mọi người phải lui lại mấy trượng. Hóa ra ngươi chính là bức vương Tiêu Thừa Phong, làm sao có thể, tu vi của ngươi. Rất nhiều tu sĩ tuy rằng chưa gặp Tiêu Thừa Phong, nhưng đối với câu nói thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Tuy rằng tu vi trước kia của Tiêu Thừa Phong còn chưa lọt vào mắt bọn hắn, nhưng đây chính là vị bức vương, đã nằm ngoài vòng lập. Bọn họ vẫn là từng nghe thấy, hơn nữa để cho người ta khó quên. Chỉ là theo như lời đồn thì hắn chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà thôi. Ngay cả đại đạo chúa tể cũng chưa tới. Làm sao sau một đoạn thời gian không nhìn thấy thì hắn ra ngoài trang bức, lại vừa trang bức tu vi đã cao như vậy. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 232 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.